Chương 499, Dạ Chi Nữ Đế. Diệp Thần đem Vũ Linh tộc nhân cùng với một ít vật phẩm bỏ vào Thương Minh Bạch Ngọc Bình phía sau, rồi lập tức thi triển Tiêu Diêu Du, đi thẳng tới Hắc Kim Sơn Mạch. Chỉ là cả tòa Hắc Kim Sơn Mạch, bao quát chu vi toàn bộ bậc khu phục vụ, đều đã hóa thành hỗn độn hư vô. Hiển nhiên, nơi này thế giới sớm bị lũ sở bọn họ thôn phệ. Gạ gạ gìn hắn Diệp Thần có chút thương cảm. Mặc dù lặn, nhưng gạ gạ gìn tốt xấu coi như là một người bằng hữu của hắn, huynh đệ. Đồng thời cũng trợ giúp hắn rất nhiều. Bây giờ toàn bộ địa tinh tộc, ngoại trừ phái đi Thải Vân Hoàng Thành tương trợ hơn vạn địa tinh công trình sư cùng địa tinh chiến sĩ, còn lại địa tinh tộc, toàn bộ biến mất ở hư vô bên trong. Giữa lúc Diệp Thần chuẩn bị ly khai lúc, đột nhiên trong lòng hơi động, hình như có cảm giác một dạng, thân hình thoát một cái, đi tới ý rổn Phật gỡ lòng đất viễn cổ cấp phân xưởng bên cạnh. Cái tòa này phân xưởng, lại còn có 1/3 không gian, là hoàn hảo. Diệp Thần lắc mình tiến nhập, chỉ thấy rất nhiều địa tinh tộc người, thần tình thê lương tụ chung một chỗ. Gạ gạ gìn cùng các vị đại sư cấp công chính sư, đang ở thảo luận nên như thế nào dẫn dắt tộc nhân đi ra ngoài. Hiện tại cái này 1/3 phân xưởng, thành nhất phương độc lập không gian nhỏ, trừ phi có cấp độ sử thi điệu tinh phi thuyền, bằng không căn bản không thể xuyên qua phía ngoài hư không loạn lưu cùng hỗn độn hư vô. Diệp Thần đến, khiến cho hết thể 190 tinh tộc nhân vui mừng quá đỗi, nhất tề đứng lên. Thánh vương là thánh vương điện hạ, thánh vương điện hạ tới cứu chúng ta. Gạ gạ gìn đám người thông suốt xoay người, chứng kiến Diệp Thần, nhất tề cho một cái nhiệt liệt ôm. Ta huynh đệ tốt nhất, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ ở ta cùng ta tộc nhân nhất thời khắc nguy nan xuất hiện. Gạ gạ gìn kích động vạn phần nói. Diệp Thần cùng mọi người hàn huyên một hồi, nói, phương này phá toái viễn cổ cấp phân xưởng cũng không ổn định, chúng ta hãy nhanh lên một chút rời đi à, hy vọng có thể tìm được mới gia viên, nhất định có thể tìm được. Gạ gạ gìn kiên định nói. Đem điệu tinh tộc còn thừa lại 300.000 người toàn bộ cất vào Thương Minh Bạch Ngọc Bình phía sau. Diệp Thần chu du toàn bộ thần tích đại lục. Cắn nuốt Titan Ma Thần tài phỏn phía sau, được phong phú năng lượng, khiến cho hắn đem 7 đại thần kỹ năng toàn bộ đề thăng tới mãn cấp 300 giai phía sau, còn có đại lượng thừa ra. 300 cấp Tiêu Diêu Du, một bước chính là 100.000 mét. Ước vạn dặm phương viên thần tích đại lục, Diệp Thần lần đầu tiên toàn bộ đi dạo một lần. Trong đó có 1/3 địa phương, còn miễn cưỡng xem như là hoàn chỉnh. Nhưng từ Thải Vân Hoàng Thành chỗ đưa tới không gian sụt xuống, vốn có phản ứng dây chuyền. Minh đế cùng với siêu việt minh đế cấp diệt thế cấp lực lượng, cũng không phải là phổ thông hư cấp ma vật có thể so sánh. Người sau tê liệt không gian, thần tích đại lục còn có thể nhanh chóng tu bổ. Thậm chí minh binh cấp lực lượng tạo thành không gian sụt xuống, thần tích đại lục cũng có thể thong thả tu bổ. Nhưng minh đế cấp lực lượng, cùng với vượt qua thế giới này có khả năng chịu tải cực hạn. Hơn nữa bởi vì lũ sở ở đám người tham lam thôn vệ thần tích đại lục thế giới, phía thế giới này đã bắt đầu hỏng mất. Phòng trưng muốn không được bao nhiêu thiên, cái này tàn dư 1/3 không gian, cũng sẽ đi vào sụp đổ phân mộ. Không biết thánh thành trống không còn ở đó hay không. Diệp Thần điểm kích chuỗi nhiệm vụ tiếp, phát hiện truyền tống không được. Rất rõ ràng, thánh thành trống không cũng đã biến mất. Diệp Thần suy nghĩ một chút. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là trước đem cảnh giới của mình để thăng tới minh đế cấp. Như vậy chính mình hồn thân là có thể miễn cưỡng thừa nhận dễ cấp năng lượng ba động, dựa vào nhất tinh, đem thực lực của chính mình, một lần hành động để thăng tới dễ cấp. Đồng thời cũng sắp 7 đại thần kỹ năng cũng để thăng tới dễ cấp. Muốn tiến vào minh đế, nhất định phải chí ít lại thôn vệ một đầu đỉnh cấp ma thần, thu được bên ngoài lãnh địa thế giới. Hiện tại Diệp Thần cảnh giới, khoảng chừng ở minh vương cấp, đồng thời còn có sấp xỉ 15% hồn thân, đã chuyển hóa thành cường đại hơn minh đế cấp hồn thân. Chỉ cần lại thôn vệ một tòa đỉnh cấp ma thần lãnh địa thế giới, hẳn là có thể một lần hành động để thăng tới minh đế cấp. Thần tích đại lục đã không cảm giác được lũ sở cùng tà thần khí tức, hai người này, có phải hay không chạy về ma giới. Diệp Thần điểm kích chuỗi nhiệm vụ tiếp, ma giới thân hình lóe lên. Sinh hồng sắc thiên địa, cùng với nồng nặc mùi lưu hoàng lần nữa đánh tới. Diệp Thần cảm ứng một hồi, phát hiện ma giới bên trong có hay không hai người này khí tức. Liên tà thần bà ạ cùng lũ sở hai người lãnh địa thế giới, cũng không thấy. Một mảnh đen nhánh ma giới bên trong, chỉ có dạ đế lãnh địa, cô Linh Linh đứng sừng sững ở hư vô bên trong. Chuyện lạ lẽ nào hai người này trốn còn lại không gian độc lập, đây cũng là khó làm rời rạc ở thần ma hai giới ra không gian độc lập, tựa như thánh thành trống không cùng với thần ngục cổ chiến trường một dạng không có bên ngoài tương quan tọa độ, rất khó tìm bên ngoài vị trí. Diệp Thần đi tới dạ đế lãnh địa. Dạ đế chứng kiến Diệp Thần, hiển nhiên thật cao hứng. Ngây người một đệ đệ, nhanh như vậy đã nghĩ tỉ tỉ người sau nghe trên người nàng tán phát mùi thơm thoang thoảng, trầm giọng nói, thần tích đại lục sụp đổ. Thánh thành trống không cũng mất. Dạ đế hơi dừng lại một chút, tiếp lấy cười má lún đồng tiền nói, vậy thì thật là tốt, toàn bộ ma giới cũng chỉ thừa lại tỷ tỷ một cái cô gia quả nhân canh chừng, ngươi đưa đến cùng tỷ tỷ ở cùng nhau, tỷ tỷ nuôi ngươi a. Diệp Thần có chút không nói lắc đầu, cũng không biết nàng những lời này phải không đang nói. Đùa. Sẽ tại thần tích đại lục chuyện đã xảy ra, cùng với thôn phệ Titan ma thần tại phỏn, đánh chạy lũ sở cùng tà thần sự tình nói với nàng một lần. Dạ đế đôi mi thanh tú cao lại. Đêm tối bên trong, ta năng lực cảm nhận có thể bao trùm toàn bộ ma giới. Ma giới bên trong, quả thực không có lũ sở cùng tà thần hai người tồn tại, cái kia hai người bọn họ rất có thể là ở thần ma hai giới bên ngoài, chính mình độc lập vì nhất phương tiểu thế giới. Diệp Thần cao mày, độc lập lãnh địa của bọn hắn thế giới có thể tự thành nhất thể. Dạ đế gật đầu nói, kỳ thực ở tại thượng cổ phía trước, cũng không có gì ma giới. Thần tích đại lục là toàn bộ sinh linh tổ đại lục, tất cả sinh mạng khởi nguyên đều là từ nơi đó sinh ra. Sau lại ra khỏi 13 thần long, cùng với thập nhị ma thần. Ta thập nhị ma thần từ thần tích đại lục thu lấy thiên địa núi đồi, ngưng tụ thành nhất phương tiểu thế giới. Mỗi người rời rạc ở thần tích đại lục bên ngoài, lẫn nhau không vang lai. Chỉ là sau lại bởi vì thần ma đại chiến, thập nhị ma thần không thể không liên thủ, lúc này mới đem riêng mình tiểu thế giới liều mạng cùng một chỗ, hợp thành ma giới. Nói đến đây, Dạ đế ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng gõ ở Diệp Thần trên ngực, nói, cho nên, coi như còn lại ma thần lãnh địa đều bị ngươi cắn nuốt, lãnh địa của ta thế giới vẫn không bị ảnh hưởng, chính là nguyên nhân này. Thần tích đại lục cũng không giống nhau, nàng là tổ đại lục, một khối, một ngày bắt đầu tan vỡ, không phải sáng thế giả không thể ngăn cản. Diệp Thần trầm ngâm nói. Nói như vậy, hai người bọn họ hiện tại rời rạc ở thần ma hai giới ở ngoài đây nên làm sao tìm được. Dạ đế nhẹ nhàng cười, như hoa quỳnh một dạng xinh đẹp không thể tả, nhìn Diệp Thần sững sờ dáng vẻ, nhịn không được đưa ngón tay ra nhéo nhéo mặt của hắn. Người sau ngẩn ngơ. Chứng kiến Diệp Thần kinh ngạc dáng dấp, Dạ đế mặt cười hơi đỏ lên, bưng cái miệng nhỏ nhắn cười nói, đừng có gấp, tỷ tỷ có biện pháp tỷ tỷ ta nhưng là Dạ đế, đêm tối nữ đế. Bất kỳ thế giới nào, chỉ cần có đêm tối địa phương, tỷ tỷ là có thể cảm giác, khống chế, đạt đến tờ S, đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.